Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 109. Chân thực, canh thứ hai, Hạ Cực cuối cùng mở mắt, trong tầm mắt là một cái gian phòng rộng rãi, màn cửa đang lôi kéo, ngoài cửa sổ một mảnh ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống tại vàng vàng trên cây cối. Thỉnh thoảng chạy bằng khí lấy, dao động rơi rất nhiều rơi chậm chậm diệp tử. Dưới cửa là một cái thiếp tường mà chế bàn dài. Trên bàn trưng bày bình bình lọ lọ cà phê, sữa bò loại hình, lại bên cạnh thì là một sấp sách. Trung ương là một cái laptop, màn ảnh máy vi tính vẫn sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy viết chữ tấm còn mở. Mặt trên còn có rất nhiều chữ. Hạ Cực lại dương mắt nhìn về phía trước mặt hai nữ nhân kia. Hạ Tiểu Tô cùng với Tô Lâm Ngọc, hai nữ đều đang dùng kinh hỉ lại lại ánh mắt lo lắng nhìn xem chính mình. Chân tình thực lòng, khó mà giả mạo, ta làm sao vậy? Hạ Cực phát hiện thanh âm của mình vô cùng khàn giọng, gần như không trưởng thành tiếng. Tô Lâm Ngọc cầm chặt lấy tay của hắn, ôn thanh nói, nhi tử, người trước cái gì cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt, chờ hết thầy tốt, mẹ còn có ngươi muội muội sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Nàng xem ra đã không trẻ, chỉ bất quá dáng người y nguyên rất tốt, mà khí chất phá lệ đoan trang đại khí, lúc này đang lồng một thân dễ dàng cho làm công việc tính toán y phục. Áo một bên còn dính lấy một điểm mang máu vảy cá. Rõ ràng đang ở nấu ăn cá. Tô Lâm Ngọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ôn nhu nói, người muội muội một hồi đi gọi lữ thầy thuốc, để cho nàng xem bệnh tình của ngươi. Nếu như đều tốt, đêm nay liền uống canh cá. Hạ Cực nghi ngờ nói, lữ thầy thuốc, không phải, hắn bây giờ chỉ nhớ mặc dù mông lung, nhưng cũng tuyệt đối không có trước mắt một màn này phát sinh nhân quả. Trong đầu của hắn nhớ kỹ vẫn là cái kia mênh mông tinh không trường hà bên trong. Cái kia một lần lại một lần chém giết, cái kia vô tận số lượng, suy nghĩ chưa từng tản ra, đã có đau nhức giống như châm một dạng đâm vào trong đầu của hắn. A, hắn nhịn không được hừ một tiếng. Tô Lâm Ngọc vẻ mặt lập tức treo đầy lo lắng. Nhi tử, ngươi đừng nghĩ, ngươi cái gì đều đừng muốn. Ngươi muội muội, được rồi, mẹ đi gọi lữ thầy thuốc. Ngươi muội muội ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy, xoa xoa tay, sau đó lại đi đổi thành ra ngoài y phục. Nhiều lần, cánh cửa két két một thanh âm vang lên, mở lại khép lại. Hạ Tiểu Tô chạy đến bên cạnh bàn, nhổ xong laptop nguồn điện, hai tay dâng máy tính ngồi xuống mềm trên giường, cười nói, ca, ngươi buông lỏng, bình thường chúng ta làm sao sống, hôm nay còn thế nào qua, chỉ bất quá này đọc sách xong, ta liền từ đầu bắt đầu đi. Nói xong, nàng nắm laptop đặt ở trên đầu gối, đối màn hình đọc, vương triều đại thương, hoàng đô, tuyết bay theo bắc phong rít gào thành mãnh hổ, bừa bãi tàn phá qua phố lớn ngõ nhỏ. Chẳng qua là đến nay hoàng cung, lại là bị nghìn đảo thâm cung tường vạn mảnh ngói lưu ly ngăn cản, mà yếu rất nhiều. Cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô mang theo đỏ hộp cơm gỗ, cúi đầu vội vàng đi đến ngoại điện sườn đông tàng kinh các. Hạ Cực nói, đây là. Hạ Tiểu Tô cười nói, muội muội bất tài, hiện tại là cái tác gia, lo lắng huynh trưởng nhốt, cho nên viết sách mỗi ngày niệm cho huynh trưởng nghe, hy vọng huynh trưởng có thể cùng bệnh ma đối kháng, vĩnh không khuất phục. Không đúng, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Hạ Cực tầm mắt chậm rãi quét qua xung quanh, ngoài cửa sổ chính trực buổi chiều, có trong khu cư xá chim tước chiêm chiếp kêu to, cũng có càng đường phố xa xa lên xe như nước chảy mã như long huyên náo. Rất hòa bình, rất bình thường, tựa hồ không đúng không phải cái thế giới này, mà là hắn. Hạ Tiểu Tô thấy hắn nghi hoặc, nhỏ trên mặt mang cười nói, ta lo lắng ca ca sẽ quên hết sức nhiều người trọng yếu. Liền nắm những người này tên dùng tại trong tiểu thuyết, ta liền nghĩ mỗi ngày đọc tiểu thuyết cho ca ca nghe. Như vậy có một ngày ca ca tỉnh lại, y nguyên sẽ nhớ kỹ những người này đi. Hạ Cực nói, ta là thế nào? Hạ Tiểu Tô nói, một lát nữa đợi Lữ Thầy Thuốc tới, nàng sẽ cùng ngươi nói. Lữ Thầy Thuốc là ai? Ca, Lữ Thầy Thuốc liền là Lữ Diệu Diệu nha. Nàng là trong nội tâm của ta tẩu tử. Diệu Diệu, Lữ Thầy Thuốc trước kia là ca ca đồng học, cũng là ca ca người yêu. Sau này nàng làm y sinh, liền thành ca ca chủ trị y sư. Lữ Thầy Thuốc mặt ngoài mặc dù không nói gì, nhưng kỳ thật có thể làm ngươi mới nhiều năm như vậy đều không gả người đây. Hạ Cực đại não vô cùng loạn, nhưng không có đến mất trí nhớ trình độ. Chỉ bất quá trong hồi ức những sự tình kia như cách sương mù. Mông lung, không đúng, vẫn là không đúng, có vấn đề. Như vậy, đây là huyễn cảnh sao? Không giống như là huyễn cảnh. Như vậy là cái gì khác? Đúng, trái tim của ta là kiếp nguyên. Ta máu là hắc triều. Ta chỉ cần đi chụp tấm hình phiến tử. Thậm chí chỉ muốn tiến hành một lần rút máu. Rất có thể là có thể có phát hiện. Mặc dù không có, cũng có thể phát hiện một chút dấu vết. Hắn bây giờ tâm vô cùng kiên định, căn bản sẽ không tùy tiện bị bất cứ chuyện gì lay động. Như vậy việc này thoạt nhìn vô cùng hợp lý, nhưng hắn cũng sẽ không lỗ mãng, mà sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi cầu chứng. Cho nên, Hạ Cực rất nhanh đúng là bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên ôn hòa. Hai con người chậm rãi nhắm lại, ngửa ra sau dựa vào giường nệm êm, bắt đầu nghe Tiểu Tô tiếp tục đọc lấy nàng viết chuyện xưa. Không bao lâu, cánh cửa chỗ lần nữa truyền đến thanh âm, một người mặc dùng bạch y kiều tiểu nữ tử tốc độ cao đi đến. Nàng trực tiếp ngồi ở giường trước, kiều khuôn mặt đẹp tuy là bình tĩnh, nhưng cũng không che giấu được trong con người xúc động. Hạ Cực, ngươi nếu tỉnh, vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, xét thấy thân thể ngươi suy yếu, uống thuốc cũng không là cái gì lựa chọn tốt, ta viết một chút hâm nóng bù dược thiện đơn thuốc, Tô A Di sẽ làm cho ngươi ăn, chờ qua một tuần nhìn một chút tình huống, nếu như khôi phục bình thường, vậy chúng ta liền bắt đầu khôi phục tính rèn luyện, lại về sau chúng ta sẽ giải quyết xã giao vấn đề. Nhường ngươi một lần nữa dung nhập xã hội này. Tại trong quá trình này, ngươi nhất định phải phóng bình tâm thái, không nên gấp gáp. Hạ Cực nhìn xem này khuôn mặt quen thuộc, hô lên một tiếng, Diệu Diệu. Cái kia bạch y kiều tiểu nữ tử thân thể run lên, hai mắt như có nhất điểm hồng. Nàng muốn nói cái gì thế nhưng đè ép không nói, mà là hít một hơi dài, ngẩng đầu lộ ra ấm áp mỉm cười. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút tình trạng cơ thể. Nói xong, nàng bắt đầu lấy ra một chút chư như huyết áp dụng cụ, sắc sai cầu loại hình đồ vật, lại bắt đầu đưa ra một chút thiết kế rất khéo léo vấn đề. Dùng theo các phương vị hiểu rõ bệnh nhân tình trạng cơ thể, tinh thần tình huống, tâm lý tình huống, một bộ vấn đề hỏi xong. Lữ Diệu Diệu lộ ra buông lỏng vẻ mặt, khôi phục coi như không tệ. Cái kia Hạ Cực, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta còn muốn trở về trực ban. Tô Lâm Ngọc cười nói, Lữ Thầy Thuốc thứ bảy trả lại ban sao? Lữ Diệu Diệu nói, đúng vậy a, hiện tại có một cái rất lớn sinh mệnh phỏng đoán xuất hiện, giải quyết thời cơ. Cho nên thế hệ tuổi trẻ ưu tú y sinh. Nàng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Thật có lỗi, Tô A Di, ta quên, chúng ta ký tên qua hiệp nghị bảo mật. Ta mặc dù là bên ngoài nhân viên, nhưng lại cũng không thể nói một điểm. Xin ngài quên đi, Tô Lâm Ngọc vội nói. Cái kia Lữ Thầy Thuốc có thể tuyệt đối đừng nói. Không khí hơi có chút an tĩnh. Hạ Tiểu Tô đứng dậy kéo Lữ Diệu Diệu tay, điềm nhiên hỏi, ta tới đưa Lữ tỷ tỷ đi. Lữ Diệu Diệu rõ ràng cùng Tiểu Tô quan hệ rất tốt. Nhân tiện nói, hay lắm, nói xong, nàng chính là thu thập xong đồ vật, đi ra khỏi phòng, đến trước cửa lúc tựa hồ lại cất lo lắng, liền lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Cực, nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng đang quăng tới. Lữ Diệu Diệu ôn hòa nói, nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.